Đỉnh cao phú quý, chương 1773. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn cho rằng tôi thực sự không thể đánh bại bạn? Bạn nghĩ rằng sự thăng tiến của bạn trong 80 năm này phải cao hơn tôi? Được, vậy ta sẽ cho ngươi xem trạng thái chân chính của ta. Chấm, sau câu nói này, hào quang của Long bốc lên mạnh mẽ, và một luồng ánh sáng yếu ớt lóe lên bên ngoài cơ thể anh ta, và những vết thương bị cắt bởi Minh Vương đang lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngoài ra, đó là đôi mắt của Long. Đôi mắt của Long dần chuyển sang màu đỏ. Giả bộ cút khỏi mẹ ta. Chấm, Minh Vương tức giận hét lên. Hôm nay ta muốn ngươi nhìn thấy nữ nhân của ngươi cùng người thân của ngươi đều thê thảm đến chết. Vừa nói, sườn tóc gáy, vô số tức giận màu đen kinh khủng duỗi ra, giống như một bàn tay lớn vỗ về Long Bào. Long Vĩ không nhúc nhích, không có ngọn lửa trong cơ thể anh ta, nhưng khí đen. Xèo xèo, trước mặt anh ta, và sau đó biến mất. Minh Vương đột nhiên giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Những người khác cũng ngạc nhiên. Long giận dữ, anh bùng nổ với sức mạnh của máu. Và sức mạnh huyết thống của anh ta mạnh hơn và thuần chủng hơn của Trình Uyên, bởi vì Trình Uyên, Trình Nặc và tất cả hậu duệ của Long đều thừa hưởng sức mạnh từ huyết thống của anh ta, nhưng thuần chủng nhất là thế hệ đầu tiên, tức là Long. Thì ra là ngươi còn nhúng tay. Minh Vương nổi giận đùng đùng, ánh sáng màu lam trong mắt nở rộ, sau đó toàn thân vừa vặn vồ lên Long Bào, nắm tay màu hồng, hỗn hợp lực lượng cường đại, hắc năng lao tới. Về phía Long, ồ, đột nhiên, Long kêu lên một tiếng còi nhẹ, và dùng nắm đấm thổi bay nó. Cho ngươi cơ hội giết ta, ngươi không giết, vậy thì từ nay về sau, anh sẽ không còn cơ hội nữa. Bùm, có một tiếng động lớn, xốc sông lớn, trái đất đang rung chuyển. Những luồng không khí giống như gió bão, lan tràn ra xung quanh, đẩy lùi tất cả mọi người. Sắc trời trong phút chốc mờ mịt tối tăm khiến tất cả mọi người không thể mở mắt. Chà, một tiếng gầm bất đắc dĩ phát ra từ khói bụi, và một bóng người cũng nhanh chóng lùi khỏi làn khói. Sau đó, đứng trên sông. Không, cô ấy là Minh Vương. Minh Vương khóe miệng chảy máu, trong mắt lóe lên một tia xanh biếc tức giận gầm lên. Không thể, ngươi chỉ có 5 điểm cường đại thành công, làm sao có thể mạnh như vậy? Một cánh tay của cô yếu ớt rơi xuống như sợi mi. Khói bụi từ từ tan biến, bóng Long dần hiện ra. Long vẫn đứng yên đó, vẻ thờ ơ, và tia sáng đỏ trong mắt nó biến mất. Tại sao? Minh Vương gầm gừ, Long kinh kinh nói, mặc dù tôi đã làm tổn thương bạn khi đó, nhưng bạn là người giết người đầu tiên. Tất nhiên là tôi đã sai. Bạn có thể giết tôi sẽ không bao giờ đánh trả. Nhưng nếu bạn làm tổn thương người phụ nữ và đứa con của tôi một lần nữa, tôi đã thắng. Tê đồng ý, đừng nói yên nhiên, ngay cả ngươi, nếu như không giết người vô tội, người khác muốn thương tổn ngươi, ta sẽ dùng tính mạng bảo vệ ngươi. Cơ thể Minh Vương bắt đầu run rẩy dữ dội. Cách chương.